Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch trên Hòa thượng Viện chủ, Đại đức trụ trì, Chư tôn đức tăng ni hiện diện trong buổi lễ sáng hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2008. Chúng ta đang ở tại chùa Huệ Quang, thành phố Richmond, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, trong một ngày sinh hoạt Phật pháp tại chùa Huệ Quang. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thấy được quý vị đi chùa đông và chịu khó tu học từ ngày hôm qua đến hôm nay, làm cho lòng già cũng được ấm cúng. Xin thưa với đại chúng là trước khi qua đây đó, có quà cảm rất là nặng, nhưng mà lỡ hứa với thầy trụ trì rồi, bây giờ nếu mà con qua mà cancel cái show này đó thì chắc thầy sẽ đăng báo thầy từ mình. Người sợ thầy từ, thành tử ra phải ráng uống thuốc. Người ta bệnh, người ta cạo gió một lần, bần tăng cạo liền một đêm ba giác, rồi mới mấy chú đệ tử lên giác, rồi cạo, rồi uống thuốc. Mà uống thuốc ho rồi uống một muỗng đó thì đủ rồi. Có quà làm luôn ba muỗng, ba muỗng canh đó nha. Mà thường thuốc ho mà uống vô là nó ngủ dữ lắm, uống nhiều đô quá nó hành không ngủ. Nghĩa uống vô ngủ phải không? Uống ba muỗng nó không ngủ, mà hai đêm liên tục như vậy. Nữ qua tới đây rồi nó cũng hơi sực sừ, nhưng mà tới đây rồi gặp thầy trụ trì, thầy thương, thành được ấm cúng làm sao nó hết bệnh. Kính thưa đại chúng, là khi mà chúng ta là những người Phật tử đó, trong đạo Phật mình, khi mà gặp nhau đó thì chúng ta hay chắp tay, chúng ta chào. Chắp tay đây là tượng trưng cho một cái bút sen. Nếu mà nói về phong tục đó, thì đây là phong tục của Ấn Độ. Người Ấn Độ khi gặp nhau là họ đều chắp tay, họ chào nhau. Nhưng mà trong đạo Phật á, mình học cái truyền thống này của người Ấn, nhưng mà mình biết thêm cái gia vị Phật pháp, thành thử ra cái chắp tay này á, là tượng trưng cho một bút sen. Khi chúng ta chào nhau là chúng ta kính trọng nhau như một vị Phật, một vị Phật tương lai. Mà đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông, tức là Trung Hoa, nhất là Trung Hoa và Việt Nam, thì thường có một danh hiệu Phật để mỗi khi mình gặp nhau là mình thường hay chào nhau bằng cái câu. Ai nhớ danh hiệu gì không? A Di Đà Phật. Chứ không phải như Thiếu Lâm Tự đánh bụp nằm xuống A Di Đà Phật. Mình gặp nhau là mình A Di Đà Phật, mình chào nhau. Nhưng mà A Di Đà Phật của mình á, là mình phải nói thiệt lòng, tức là mình gặp nhau mình dừng lại, mình chắp tay là mình A Di Đà Phật. Con chào thầy, con chào sư cô, chào anh, chào chị. Chứ không phải vô gặp nhau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái đó là mình giống như là mình làm cho có lệ. Nhưng mà cái chắp tay mà mình chào nhau là một cái thực tập. Mình thực tập mình tôn kính một đức Phật tương lai. Mà khi mà mình có kính một đức Phật tương lai, một đức Phật hiện hữu đang nói, đang trước mặt mình, cái công đức đó nó cũng ngang bằng với mình đến mình đảnh lễ một tượng Phật làm bằng xi măng, làm bằng giấy, làm bằng đồng, không sao. Phật đây là Phật tượng. Còn mình gặp nhau mình phải chào nhau bằng cả cái tấm lòng của mình. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Thật ra ngài không phải tên Thường Bất Khinh, một vị tỳ kheo bình thường thôi, nhưng mà có cái hạnh tu gặp ai cũng chào, gặp ai cũng xá, gặp ai cũng kính, người ta ghét. Tại vì ông gặp người ta là ông nói tôi không dám khinh với ngài, vì với ngài là Phật sẽ thật. Nên ông tìm theo vô trí này, ông là ai mà dám thọ ký chúng tôi sẽ là Phật sẽ thật. Từ đó người ta lấy cây, lấy gậy, lấy đá đánh chọi ông. Dù chạy đằng xa ông cũng chấp tay với lại ông nói tôi không dám khinh với người, với người, với vị là Phật sẽ thật. Cho nên các vị đó ta gọi vị tỳ kheo đó là ông Thường Bất Khinh. Và sau này mới biết đó là một vị Bồ Tát. Thành thử mình gặp nhau, mình chào được nhau. Mà nhất là những người nào mà họ không thương mình, họ gặp nhau, họ gặp mình, họ làm ngơ, mình cứ chào, vì mình là Bồ Tát. Nhiều khi mà mình gặp nhau, mình chào A Di Đà Phật, chỉ một bốn chữ thôi, A Di Đà Phật. Còn chữ Nam Mô đó là tượng trưng cho cái ý nghĩa là chúng ta quy kính, chúng ta đảnh lễ hết lòng. Chữ Nam Mô là tiếng Phạn, vì tiếng năm chữ Nam Mô có tới 6 nghĩa, cho nên chúng ta để yên cái chữ đó. Vì chữ Nam Mô đó màu nhiệm khi nói lên là nó có một cái gì đó, nó đầy đủ ý nghĩa tôn kính trong đó, cho nên để chữ Nam Mô. Nam Mô Di Đà Phật nghĩa là con hết lòng quay về kính lễ Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là bản tâm thanh tịnh, và chúng ta tôn trọng Phật tánh lên mỗi người của mình. Bản tâm thanh tịnh đó rất là sáng suốt, sáng suốt không thể lường được, cho nên gọi là vô lượng quang. Quý vị có nhớ không, tụng kinh Di Đà xong mình có 12 câu lễ danh hiệu Phật A Di Đà. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô lượng quang đó là danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà. Vì A Di Đà là bản tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh đó thì ánh sáng vô cùng, vô lượng quang. Ánh sáng đó chiếu tỏa cùng khắp, trên gọi là vô biên quang. Ánh sáng đó dù người hay vật cũng không thể nào ngăn ngại được, gọi là vô ngại quang. Ánh sáng đó dù ánh sáng của Bồ Tát cũng không sánh kịp, cho nên gọi là vô đối quang. Quý vị nhớ các vị các danh hiệu trong đó chưa? Vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang. Và ánh sáng đó rực rỡ vô cùng, cho nên gọi là diệm vương quang. Chữ diệm là rực sáng này. Ánh sáng đó do từ cái thiện căn, do cái người không có tham tham dục, do cái người mà có khả năng diệt dục, cho nên gọi là thanh tịnh quang. Ánh sáng đó không có chứa sân hận, mà có khả năng dập tắt sân hận, cho nên gọi là hoan hỷ quang. Ánh sáng đó có khả năng chiếu phá những ngu si mê tối, cho nên gọi là trí tuệ quang. Và ánh sáng đó chiếu soi không có dừng, chứ gọi là gì? Vô đoạn quang. Ánh sáng đó không thể suy lường cùng tận, chứ gọi là nan tư quang. Không suy nghĩ được, có thể nói được, bất khả tư nghị, nan tư quang. Và ánh sáng đó dù là bậc hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không thể xưng tán cùng tận được, cho gọi là vô xưng quang. Ánh sáng đó, dù ánh sáng mặt trời, dù ánh sáng mặt trăng chiếu ngày đêm, mà ai gặp được ánh sáng này thì thân tâm nhu hòa, phát khởi cái tâm lành, cho nên gọi là siêu nhật nguyệt quang. Bây giờ mình kiểm cho mình có đủ như ánh sáng đó không? Có chứ. Nhưng mà tại nó chưa rực rỡ như là Diệm Vương quang thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng làm được ánh sáng gì? Ánh sáng hoan hỷ quang. Mình đi chùa mình hoan hỷ với nhau, không có buồn phiền nha, hoan hỷ quang. Mà mình gặp cái người kia, dù cái người kia đã từng nói những lời làm cho mình đau khổ, nhưng mình không có ngăn ngại gì để mà chào cái người đó hết. Cho nên mình có ánh sáng vô ngại quang. Mình gặp cái người kia, người đó dễ thương quá, tội gì mà không tới gần mình, để mình chơi, để mình học được những cái hạnh tốt của người đó. Người đó có siêu nhật nguyệt quang, ánh sáng mặt trời mặt trăng không thể sống được. Cho nên khi chúng ta tụng kinh Di Đà rồi chúng ta lễ 12 danh hiệu của Phật Di Đà, là để chúng ta cũng muốn trở về và chúng ta cũng muốn nương tựa, học hỏi những ánh sáng. Chúng ta đi chùa Huệ Quang, tức là ánh sáng của trí tuệ, là một trong 12 cái ánh sáng của Đức Phật Di Đà, một trong 12 danh hiệu Phật Di Đà, có khả năng phá trừ những mê lầm, gọi là gì? Trí tuệ. Huệ quang là ánh sáng của người có trí. Và người có trí trong kinh Phật là người biết xa cái điều xấu, biết gần cái điều lành. Và những người nào mà tốt, dễ thương, hiền lành, thân cận học hỏi. Còn người nào chưa dễ thương phải thương người đó. Tại sao không dễ thương? Tại họ có nhiều cái khó khăn, nhiều cái niềm đau nỗi khổ trong lòng, cho nên nhiều người không thương được họ. Thôi mình thương họ. Người có trí phải nên thực tập như thế. Trong kinh Phật dạy năm cái cách chuyển hóa những buồn phiền giận dữ. Chân huệ quang là ánh sáng, ánh sáng của vô biên, vô ngại, vô đối, thanh tịnh, nan tư, siêu nhật nguyệt, vân vân. Huệ quang còn là tên của một vị tổ, tổ Việt Nam vào phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Nam. Vị tổ có đạo hiệu là Huệ Quang, và ngài đã cùng với chư tổ Khánh Anh, Khánh Hòa chấn hưng Phật giáo. Và khi năm 1956 ngài qua Ấn Độ để dự hội nghị Phật giáo thế giới lần thứ tư, sau hội nghị thì ngài đi thăm viếng Phật Tích. Sau khi chuyến thăm viếng Phật Tích thì ngài bị tai biến mạch máu não và ngài viên tịch tại Ấn Độ, và sau đó đã làm lễ trà tỳ và thỉnh linh cốt của ngài trở về Việt Nam. Huệ quang nghĩa là ánh sáng của trí tuệ, mà huệ quang cũng là đạo hiệu của một vị tổ Việt Nam. Vị tổ này có công chấn hưng, cho nên là một người Phật tử mình noi gương Phật, noi gương tổ, và mỗi ngày mình tụng kinh đó, là để mình học những cái lời dạy trong kinh. Và mình cứ thường xuyên mình tụng, tụng hoài để làm gì? Để cho cái lời kinh đó nó đi sâu vào trong trái tim của mình. Và khi mình nhớ được cái bài kinh đó rồi đó, mỗi khi mà cái chuyện gì nó đến, nó tự nhiên mình có những câu kinh nó nhắc mình. Ví dụ như nãy mình tụng cái bài mà tham giận kiêu căng si mê lầm lạc đó, thì khi mà mình đụng một cái chuyện gì đó mình tham giận mình kiêu căng, cái mình nhớ lại liền, đầy tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, nhớ lại. Có những câu ngoài tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Lạc quốc là nước ăn vui. Trở về liền. Nam Mô Di Đà Phật. Con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Cho nên vừa cái chuyện mà sân hận nó vừa khởi lên đó, nhớ liền. Ở ngoài kia là sân hận ngập trời rồi, cho nên mới chui vô đây. Chui vô chùa để làm gì? Để phá si mê, để hiển trí tuệ. Tuyệt vời. Rồi chị kia đụng mình cái, mình sân lên, mình nhớ là liền. Thôi Nam Mô Di Đà Phật. Con nhớ Đức Di Đà Nam Mô. Lạc quốc liền, sanh qua cái cảnh an vui liền. Cho nên học kinh là để vậy đó. Học kinh là để cho từng lời, từng chữ nó rót vào trong cái trái tim. Nó là thuốc bổ. Nó là thuốc bổ đó. Thiếu chỗ nào bổ chỗ đó. Thiếu chỗ nào bổ chỗ đó. Cho nên gọi là multivitamin. Đừng quảng cáo nào. Multivitamin from A to Z. Tức là mình uống vô đó rồi á, mình thiếu vitamin E, vitamin E nó bổ vào đó. Thiếu vitamin B nó bổ vào đó, đổ bổ riết. Chứ mình phải tụng kinh. Lễ Phật giả là kính Phật chi đức. Lễ Phật là kính đức của Phật. Niệm Phật giả là cảm Phật chi ân. Niệm Phật nhớ Phật là nhớ ơn Phật. Tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là để hiểu lý kinh của Phật. Tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Ngồi thiền, ngồi thiền tịnh tâm để qua nước Phật. Mà qua nước Phật đây không có nghĩa là đợi chết mới qua. Ví dụ như giờ mình ở trong bếp, mình làm việc được. Cái bếp thì nó chật, lửa thì nó nóng. Mình làm chung với đại chúng mà hãy đụng thì nó cháy. Đại chúng đụng cháy đó. Phải không? À, bây giờ mình mới vừa đụng vô bắt đầu sắp cháy rồi đó. Thì mình nói Nam Mô Di Phật, thôi chị cho tôi xin 5 phút, tôi lên chánh điện tôi ngồi. Mình lên chánh điện mình ngồi để mình gì? Ngồi tĩnh. Mà ngồi tĩnh là đăng Phật chi cảnh, tức là mình bình an tâm mình xuống. Cho nên mỗi ngày đó mình tụng kinh, mình ngồi yên mình tụng là thân thanh tịnh. Miệng tụng lời kinh Phật là khẩu thanh tịnh. Ý duyên theo kinh Phật gọi là gì? Ý thanh tịnh. Mà tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp mà thường thanh tịnh rồi cùng Phật đi chơi Tây Phương. Quý vị đang sống ở Tây Phương, mình đang sống ở Tây Phương, thế giới Tây Phương. Nhưng mà cực lạc chưa không biết à. Ta kêu Tây Phương cực lạc mà mình định như là Tây Phương cực khổ. Nhưng mà cứ nhớ, cứ đi tìm cực lạc, cực khổ, song song hai đường cực hết, biết dông đường nào. Mà ở trong kinh Đức Phật dạy, một cái người mà tu học, chúng ta là những người tu học, nhưng qua Pháp Hòa nói cái học là nó giúp cho cái tu nó giúp cho cái học. Và trong đạo Phật gọi là tam vô à, tam học gọi là văn tư tu. Mình nghe, mình suy nghĩ, rồi mình thực hành. Mình thực hành lời Phật dạy để làm gì? Để cho tâm mình được bình an. Mà khi mà tâm mình an rồi đó, an vui nơi này thì an khắp mọi nơi. Mình tu làm sao mà có kết quả mà ngày xưa mình không phải như vậy. Mà bây giờ mình tu là con mình nó thấy mình có sáng ra. Chờ má lúc này rạng rỡ hơn hồi trước. Má lúc này nhìn hoan hỷ quang hơn hồi trước. Bây giờ con nói chuyện má không có bắt lỗi bắt phải con nữa, má vô ngại quang. Bây giờ con xưng tán má không thể nào cùng tận được, vô xưng quang. Má thành Phật Di Đà dễ. Cho nên là trong cái bài mà nguyện khoảng tay co duỗi nó co duỗi co này duỗi này đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Cái câu mình nguyện đó không rời an dưỡng nhưng mà trở lại ta bà, khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự. Trần lao là gì? Là những cái phiền não, những cái giận hờn, những cái đó trần lao đó. Hay lấy trần lao để mà làm Phật sự. Có địa ngục thì Bồ Tát Địa Tạng mới xuống địa ngục. Không có địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng xuống dưới làm gì? No job, có việc làm. Cho nên phải có trần lao mình mới có Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng tri, kết cuộc về sau được thành tựu. Mình muốn tâm mình an thì trong kinh Phật dạy, muốn tâm mình an, tâm mình hoan hỷ thì mình phải học bốn cái pháp an lạc. Trong đó có an lạc về thân, an lạc về miệng, an lạc về ý, an lạc về nguyện. An lạc về thân, Đức Phật dạy mình phải có hai cách tu. Một là mình phải cái hành vi của mình, cái cử động, cái tác phong của mình, gọi là hành xứ. Mà muốn có hành xứ thì mình phải làm sao nữa? Mình cũng phải tìm những người, những cái nơi chốn nào tốt, gần gũi, gọi là thân cận xứ. Về thân Phật dạy có hai cách: hành xứ, thân cận xứ. Hành xứ là làm sao? Là người Phật tử phải nhu hòa, phải nhẫn nhục, phải nhịn nhường. Nhịn nhường là giới đầu tiên. Kìa chư Phật vẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong rời bỏ trần ai mà còn phiền dẫn thật ngoài chữ tu. Còn người Phật tử đi vô chùa có cái máy công tượng trưng cho uyển chuyển của đạo Phật, cho nên Phật tử phải nhu hòa. Ngài Hám Sơn có dạy: nhẫn nhục nhu hòa thị diệu pháp. Nhẫn nhục nhu hòa là phương thuốc tốt. Diệu pháp là diệu phương, diệu phương là phương tốt, thuốc tốt. Ông bà mình dạy: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Người khéo nhẫn nhục nhu hòa. Trên cái hành xử của một Phật tử là phải, muốn có được về thân an lạc thì mình phải có hành xứ, cái cách cung khách của mình. Đối với những người sơ cơ mới tới chùa, mình là những người thường thành mình ở lâu, mình phải nhẹ nhàng nhu hòa tiếp trước. Cho nên hình ảnh Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy không? Bên tay phải Ngài cầm bông sen, tay trái Ngài duỗi bàn tay xuống, bàn tay nâng đỡ đưa người lên hoa sen. Cho nên mỗi người chúng ta cũng là một Đức Phật Di Đà, tay cầm hoa sen, tay này nâng đỡ. Hoa sen là tượng trưng cho cái loài hoa gần bùn mà chẳng nhiễm ô nhiễm. Cho nên mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta đều gặp những người Phật tử sơ cơ mới đến, chúng ta phải đưa bàn tay của Đức Phật Di Đà ra nâng đỡ. Và bàn tay đó dịu dàng, bàn tay đó mềm mại lắm, bàn tay đó thanh lương lắm. Cho nên mình phải nâng đỡ, dẫn dắt người ta mới vào. Người ta không biết, người ta lại, người ta nói hai thầy Phật tử đi chùa mà hai thầy. Trời ơi, nó hai thầy đỡ nó chưa hai thằng thôi. Từ từ, ta mới tới mà, mình làm ta ngại cái. Thay vì người ta vô ngại quan không, bây giờ người ta quá ngại rồi, ta dông luôn. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Cho nên mình muốn hưng thịnh cho một đạo tràng thì mình phải có bàn tay của sự nhu hòa, nhẫn nhục, dịu dàng nâng đỡ. Chư tăng là có công hoằng pháp, thuyết pháp thôi, nhưng mà không bằng quý vị đâu. Tại quý vị gần gũi Phật tử lắm, quý vị làm cho đạo tràng hưng thịnh qua cái bàn tay nâng đỡ của mình đó. Người ta đến chùa, người ta muốn dùng bữa cơm, đâu phải người ta không có ăn, nhưng mà tại vì cái quan niệm là đến chùa hưởng lộc, ít nhiều gì mình làm cho người ta chút. Mà một miếng cơm chay đó làm cho người ta chay lòng, người ta lạc đạo, lạc đó là vui đó. Chỉ có một chút xíu đó thôi mà người ta có hoan hỷ vô cùng đó. Thiền môn hưng thịnh là nhờ đàn việc phát tâm. Mình phát tâm bằng cái vật chất, mình phát tâm bằng cái công đức của mình. Gặp ai cũng rủ đi chùa hết, chỉ đi chùa thôi, ai cũng rủ hết mà không biết rủ, cho nên cứ tu hoài mà không hú. Ta kêu tu hú. Tu hú là tu phải hú người này, tu hú kia tu. Người ta hay mắng mình, ta hay nói xuyên mình, bà tu gì mà tu hú. Cái mình giận, đừng thèm giận. Hú để tốt. Nó tu phải hú chứ. Phải không? Tu hú người này tu hú người kia tu. Nhưng phải biết hú. Cho nên tu có ai có chê mình tu hú không sao, người ta khen. Giống như người ta hay ngạo, người ta làm bài thơ đó ngạo. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo. Sư về sư ốm tư tư, ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu. Mình nghe vậy cái mình buồn, mình giận. Nhưng mà thầy chẳng giận đâu, vì thầy biết quán chiếu. Thầy thấy bài thơ đó khen. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm tắm bỏ bùa sư đeo. Sư cũng phàm phu mà. Rồi sư về sư có ốm tư tư, nhưng mà cuối cùng sư cũng quyết định ốm lăn ốm lóc nên sư vẫn tu, cho nên sư còn trọc đầu. Chứ nếu mà sư mà ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời không có chuyện để nói, phải không? Còn sư mà có ốm lăn ốm lóc mà sư còn trọc đầu, nghĩa là sư còn tu, thì mình cứ A Di Đà Phật, không có gì phải buồn. Đó, mình tu là mình phải lật ngược thế cờ. Mình tu là biết quán chiếu. Người ta nói tốt, người ta nói xấu, phải không? Mình phải có cái hành xử, mình phải có cái cách cung cách đối xử, mình mới ra vẻ một người Phật tử. Phật là sáng, Phật là giác ngộ, và Phật tử là con Phật. Hay là nói cách khác, Phật tử là ông Phật, một đức Phật. Mà ta nói mới nói có chút xíu vậy cái mình bay tuốt luốt rồi, phải không? Ngày xưa ngày ông Tô Long Pha ông nói đó, bát phong suy bất động, tám gió thổi không bay. Ngài Phật ấn lại nói đánh rắm, tức là nghe cuối quá, nghe không có hay. Quân lính vô nó hồi nãy có ngài Phật ấn thấy bản của tể tướng để và thượng chê. Ngài ông Tôn Pha ông nghe vậy ông đùng đùng ông nổi giận. Lỡ ông hỏi Phật, ngài Phật ấn gặp ông Tôn Pha tới, ngài nói chẳng hay tể tướng bị gió nào thổi tới đây. Vì nãy ông kia tự khen mình là cái người tám gió thổi không động. Tám gió là lợi suy hủy dự sinh cơ khổ lạc gì đó, tức là những cái gió khen chê rồi nịnh hót gì đó. Ông nói ông là người bây giờ bình an, ai thổi rung động, mà mới nghe có một câu chê vậy cái ông bay tới chùa ngài Phật ấn để ông kiếm ngài Phật ấn rồi. Cho nên tệ ngài Phật ấn hỏi vậy chẳng hay tệ tướng bị gió nào thổi tới đây. Ngài Phật ông Tôn Pha giật mình, phải không? Thành thử ra mình á, và Phật tử mình phải có cái hành xứ. Cái hành xứ của mình á, không nóng nảy, không kiêu căng, không ngạo mạn, không khoe khoang, không có cái nhìn lệch lạc về bất cứ một người nào. Đó là cái hành xứ của Phật tử. Mà được như vậy á, thì tự lòng mình an, và người khác cũng có hoan hỷ với mình, tự nhiên mình cũng an theo, mình cũng hoan hỷ theo. Đó là hành xứ. Còn thân cận xứ là mình biết tìm, mình biết xa lánh những cái nơi không cần thiết phải đến, vì tâm mình chưa vững. Cho nên mình phải gần gũi những vị thiện tri thức, những người mà có thể giúp đỡ cho mình thăng tiến. Còn những người nào mà lúc nào cũng nói theo mình là nguy hiểm lắm. Ở trong cái duyên đó, Đức Phật có dạy như thế này. Thí dụ như bây giờ mình giận ai đó, mình nói giận về người đó, cái cô đó, cái anh đó gầy vậy. Thì cái người kia họ tán theo, ờ đúng đó, chị nói vậy đúng đó, anh nói vậy đúng đó. Tức là họ thuận duyên với mình phải không? Nhưng mà trong cái thuận duyên đó họ đang làm nghịch, là tại vì họ làm tăng cái sân giận của mình. Còn người nào mà nghịch với mình, nó thôi đừng nói vậy, nó không đến nổi vậy đâu, mình nghe nó nghịch cái tai. Nhưng mà người đó đang thuận mình, vuốt cái giận của mình xuống, làm cho cái cơn giận mình nguội xuống. Phải cẩn thận. Nhiều khi nó là thuận nhưng mà thật ra nó là nghịch. Cho nên mình phải biết hành xứ. Gì nữa? Thân cận xứ. Đó là về hạnh an lạc về thân. An lạc về miệng. Trong kinh á, Phật dạy rằng á, mình cũng phải học cái chánh ngữ. Trong bát chánh đạo mình phải học cái chánh ngữ là sao? Mình phải dùng cái ái ngữ để khi mình hành xử với mọi người. Ái ngữ quan trọng lắm. Người xưa có câu á, khẩu thị thương nhân phủ, ngôn vi cát thiệp đao, đê bế khẩu thâm tàn thiệp, an thân xứ xứ lao. Cái miệng mình á, nó giống như cái búa rồi. Và nhiều khi mình trong cái lưỡi mình, cái miệng, cái lưỡi mình nhiều khi nó cũng là con dao. Nhưng mà nếu mà mình biết im lặng đúng lúc đúng thời, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, thì nơi nào mình đến cũng đều có những cái bình an, không có làm cho cái nơi đó đau khổ. Ác ngôn xuất khẩu hung thần giáng lâm, thiện niệm vu tâm các thần tự hiện. Một lời nói ác vừa nói ra thì hung thần đã có mặt. Một lời nói tốt vừa nói ra, thiện thần giáng lâm xuống. An lạc về miệng là mình không tập bớt nói hoặc là không nói những lỗi lầm của người khác. Và nếu mình có thấy người đó có lỗi thì phải dùng chánh ngữ, ái ngữ để xây dựng. Và trước khi mình muốn nói mình phải tưới nó thêm chút. Thí dụ hôm nay chị nấu nồi chè rất là ngon, cũng nhờ chị mà cứu nguy được. Bữa nay đông hơn số lượng mình dự trù, nhưng mà em góp ý với chị lần sau chị bớt đường chút, và em nghĩ người ta sẽ thích hơn. Tại ở xứ này ai ta cũng ít ăn đường. Bà làm gì vậy? Bữa nay bà giận ai bà chút đường dữ vậy? Đường sale hả? Mình nói một hai câu vậy là người kia im lặng không nói gì hết. Lần sau đừng mong có đường nữa, đừng mong mà có đường kêu gọi tôi nữa. Quý vị hiểu ý không? Mình phải an lạc về miệng là phải có ái ngữ, phải có chánh ngữ. Vợ chồng cũng vậy, mình phải tương kính như tân, tôn trọng quý nhau như khách. Phải muốn nói gì đó, dù họ có thân thiết đến mình cỡ nào đi nữa cũng không. Mà nhiều khi quý vị để ý đó, thân thiết chừng nào mà nói lời đau lòng người đó còn đau hơn. Thà người dân nước lã nói tôi cũng đau, cái người thương với tôi mà nói tôi câu đó tôi còn đau hơn. Cho phải an lạc về miệng bằng cách là mình phải tránh. Ở trong chùa mình hay đọc cái câu thượng chúc trên cầu Phật nhật thì tăng huy, tức là ánh sáng đạo Phật mỗi ngày mỗi thêm sáng, pháp luân thường chuyển, bánh xe pháp thường quay, phong điều vũ thuận. Phong là gió, vũ là mưa, mưa hòa gió thuận, đất nước bình an. Nhưng mà đôi khi phong điều vũ thuận ở ngoài đâu mình chưa biết, nhưng mà mình thấy bão táp phong ba ngay trong nhà, ngay trong cái đạo tràng. Cho nên mình tu Phật là mình phải quán chiếu và mình nhìn sâu, nhìn sâu hiểu rộng, thấy xa. Cho nên có những cái mình nói ở xa nhưng mà thật sự nó rất gần. Và một người Phật tử muốn có cái hạnh an lạc là người Phật tử đó phải có thân hành xứ. Thân hành xứ là gần gũi, thân cận xứ là gần gũi, hành xứ là phải tiếp xúc, cái cách sống. Rồi gì nữa? Rồi mình phải có an lạc về miệng, phải không? Mình phải thuyết pháp, nói pháp cho người ta nghe. Nhưng mà thuyết pháp của mình á, là mình phải thuyết pháp đúng thời, đúng lúc, đúng cơ. Bởi vì chữ kinh á, nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh á, là hợp cơ và hợp lý, hợp với căn cơ, hợp với lý lẽ. Mà mình nói đúng lý lẽ mà không đúng với căn cơ thì coi như cũng trật lý. Tùy theo người mình nói. Cho nên thỉnh thoảng có những cái buổi thuyết pháp chợ đen. Thuyết pháp chợ đen của thầy hay giỡn là nói ngoài những cái buổi, chẳng hạn như lát hay chiều hay là hôm qua gì đó, ngồi ăn uống trà rồi cái ngồi lại 5-7 người hỏi này hỏi kia kiểu chợ đen đó. Nhưng mà có nhiều người họ thích kiểu chợ đen, à, nghe chợ đen nó thấm, à, còn mua vé kiểu này vô không vô, phải không? Thành tử ra nhiều khi Phật tử mình cũng vui, ai cũng đạo vòng. Quý biết đạo vòng không? Đạo vòng là tới giờ thuyết pháp cứ đi vòng vòng, đi đạo vòng. Mà ai cũng đạo gốc hết á, tới giờ thuyết pháp kiếm gốc cây ngồi. Cho nên quý thầy hãy chọc đạo vòng của đạo gốc. Tới giờ nghe giảng không ok, cứ đi vòng vòng ngoài kia kêu đạo vòng. Kiếm gốc cây ngồi nghỉ mát, chờ bà xã nghe xong tôi chở bà về đạo gốc. Cho nên mấy ông bà tu, mấy ông không tu đừng hòng mà nắm áo. Thôi bà tu đi nữa, mà bà đi thì tôi nắm áo không dám đâu. Áo em sức chỉ đường tà, thầy em chưa vá mà sư cô chưa có khâu. Cho nên là ai, nghĩa là đừng có mong mà nếu áo nha, mình chở bà đi chùa là công đức rồi, phước đó, đó là tu phước, chở bà tới chùa. Nhưng mà tu huệ chút đi, bước vô chùa nghe Phật, chở đi chùa là tu phước, vô chánh điện ngồi nghe là tu huệ. Mà nghe bây giờ ông thầy cũng giảng cả tiếng đồng hồ, không lẽ quý vị vô được 5 phút sao? Kể vô 5 phút tích tiểu thành đa, phải không? Tiểu phú là do cần, mà đại phú là do thiên. Cái người mà họ giàu to là nhờ trời, mình nói theo xưa vậy, nhờ số trời cho. Mà cái người mà tiểu phú là do cần kiệm. Cho nên mình mà có tiểu phú về Phật pháp, đây là do mình chịu khó nghe pháp. Nó là chịu khó chứ thiệt sự pháp có gì đâu khó nghe, không? Nói để an ủi vậy đó, mà chịu khó, không? Cho nên là huệ quang mà đi dễ khó về. Bần tăng đã đến là cũng mê tới già. Chưa gì hết là vụ. An lạc về thân, an lạc về miệng, rồi bây giờ mình an lạc về ý. Cái ý căn của mình đó, nó là cái căn bản của các cái phiền não, mà trong đó như là tham sân si vân vân. Phật nói những cái đó là căn bản phiền não. Cho nên á, Phật dạy mình á, là không có đố kỵ lừa dối, không có khinh thường nhục mạ người sơ học. Bởi vì tất cả những đó nó khởi lên, thí dụ mình khinh thường người khác, đó là phiền não của mạng. Mình nghi ngờ người khác, đó là phiền não của nghi. Chữ phiền não là gì? Phiền não là khi cái gì đó nó nằm ở trong tâm tư mình, làm cho mình khó chịu, bất an, đều là phiền não. Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Hoặc là mình lo lắng cũng là phiền não. Cho nên mình tật đố thì mình nghi kỵ, mình ganh ghét với người khác cũng là phiền não, nó làm cho mình bất an. Cho nên mình đi chùa mình tu, mình phải phát cái nguyện như nãy mình tụng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mỗi ngày tụng kinh xong phát bốn cái nguyện. Nói cho được, mà khi nói được cố gắng sẽ hành được. Hành chưa trọn, nhưng mà nhờ mình có thâm nhập cái câu đó, cho nên mình sẽ có làm. Cho nên có nguyện là sẽ có làm, cho nên đừng sợ nguyện. Con nguyện thọ trì năm giới, nhưng mà con biết con còn nhiều thiếu kém, con chưa trọn vẹn được năm giới, nhưng con vẫn nguyện thọ. Và bây giờ con biết là con có thể giữ được hai giới. Con là thiểu phần U Bà Tát, con giữ được ba giới, con là bán phần U Bà Tát. Con giữ được bốn giới, con là đa phần U Bà Tát. Con giữ trọn vẹn được năm giới, con là toàn phần U Bà Tát. Đừng có sợ. Sợ là không bao giờ tiến tu. Mà trong kinh ví dụ như một người lâm trận địch, khiếp sợ thì sẽ thối lui, dũng tiến thì sẽ đánh giặc. Cho nên ma đó, nó cũng coi bói đó, nó coi bói có ai sợ ma nó mới nhát. Còn người nào sợ ma không bao giờ gặp ma. Cho nên cái phiền não ma đó, nó biết mình hay phiền não, cho nên nó cứ kiếm chỗ phiền não nó đẩy đưa. Cái gì nó cũng cho là phiền não được hết đó. Bà kia tụng kinh cái giọng the thé mà cứ lớn hoài cũng phiền não. Trời ơi, tôi rầu bà lắm, mỗi lần tôi ngồi gần bà là tôi kiếm cách tôi tránh, mà bà cứ lết ở gần tôi, phiền não. Còn cái chị kia tôi nói bao nhiêu lần kinh đừng kẹp vô nắp mà cứ làm hoài. Tôi nói mình đi chùa rồi, con ma đó nó cũng đi theo đó. Nó coi có chỗ nào mình khoái chí mình nói là nó cứ kêu mình nói, nó biểu. Cho nên tứ ma nó có phiền não ma. Trong tứ ma nó có phiền não ma. Cho nên mình là người Phật tử, mình phải hộ trì ý căn. Trên cái bài mình tụng: khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Khi mình lấy cái sáu căn mình tiếp xúc, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình tiếp xúc hàng ngày, nhưng mà phải phòng hộ nó, nếu không là đau khổ. Đi chùa từ sáng tới chiều chứ Phật Pháp nghe giảng mà không ôm được miếng nào, ôm một khối phiền não gì. Khi ý si sáu căn tiếp xúc sáu trần, phải đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Cái tập khí là gì? Cái thói quen, cái tật của mình. Nhiều khi cái tật lớn hơn cái tuổi. Cái gì cũng trách được, cái gì cũng phiền được, có phải không? Rồi mình trách trong chùa quen rồi, mình về mình trách nhà, mà trách nhà quen rồi, vô chùa mình trách. Rồi mình đi đâu mình cũng trách được. Rồi tự mình phiền não, tự mình làm cho mình biến ra cái người không được dễ thương. Cho nên phải an lạc về ý là bằng cách phải tập. Phải tập á, là mình không bàn luận chuyện không cần thiết liên quan đến tu tập. Phải tập cái đó. Cho nên mỗi tháng về chùa tu bác quan trai để làm gì biết không? Và một trong những cái điều lệ mà quý vị phải nguyện đó, phải giữ đó, là không đem chuyện thế sự bàn bạc trong đạo tràng. Nhớ câu đó. Không đem chuyện thế sự bàn bạc trong đạo tràng. Tập nói ít lại. Nếu cần nói vừa đủ nghe, không làm động niệm những người bên cạnh. Cho nên tu bác quan trai là lột hết đem cất, vàng vòng cà rá ông sòn cất hết. Để chi nữa không? Một là để khỏi khởi cái tâm hơn thua trong khi ngồi tu. Hai là lỡ mình có ngủ lại chùa, có rớt ở đâu mình không có sanh tâm nghi ngờ. Hỏi thì người ta giận, chị nói nghĩ làm sao chị hỏi tôi. Mà nhiều khi mình cũng thiệt tình mình hỏi thôi, chị có thấy cái cà rá tôi rớt không? Chị nghĩ làm sao chị hỏi tôi. Cả là bắt đầu buồn. Cho nên để tránh cái trường hợp buồn phiền giận nhau, Phật dạy làm ơn cất hết. Nhiều khi ngồi nghe giảng không, ngồi nghe vậy thì tai đâu biết làm gì đâu luôn. Thì ngồi ông thầy ông cứ nói thôi, mình ở dưới này mình cứ ngồi thôi. Thì ngồi không biết làm gì là bắt đầu chùi, bị bình thường đâu có rảnh. Ở đâu cái khà cái chùi. Rồi cái bà chị kia bà ngồi kế bà mới giật cái tay, chà lát dữ. Nhìn hồi chị có nhìn kỹ hồi như nó có chút đau á. Cho nên á, mình mà không có hành xứ thân cận xứ, không có phòng hộ cái ý căn, nó khởi điều đều mà mình cứ đi theo nó, cái đó không có tội. Quý vị đừng nghĩ là quý thầy nói vậy rồi ngạo mình hay là chê trách hay là nói tội mình, không phải. Nhưng bởi vì có những khi mình theo cái tập khí đó mà mình thói quen đó, mình không biết mà cái người biết người ta chỉ, đừng buồn đừng giận, bởi vì cái đó là giới hòa đồng tu trong cái luật hòa Phật dạy. Mình thường làm theo cái thói quen đó thì phải có người cho mình biết cái thói quen đó. Cho nên tụng kinh tụng giới như một tấm gương soi, trong giới luật nói vậy. Như một người soi gương, thấy mặt đẹp thì hân hoan, thấy mặt dơ thì phải lau chùi. Tụng giới cũng như vậy, tụng kinh cũng như vậy. Những gì trong kinh nói, phải không? Trong kinh nói những cái lời rất thống thiết. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì không biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bảo vật trong tay, dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Giờ đây trầm sông bảo điện, con nguyện sám hối đổi thay. Đó là những lời nói của mình, đó là những cái lời chư tổ chứ các thầy đặt vì mình mà nói ra, để cho chúng ta có một tấm gương mà soi. Cho nên nghe pháp đừng giận pháp sư, đừng giận người nói. Giống như một bác sĩ lên nói tất cả những thứ bệnh, rồi cái mình giận bác sĩ à, mình nói trời ơi, ông nói bệnh tôi cho người ta nghe. Ông có người, ông bác sĩ là người đứng lên quảng cáo thuốc, phải không? Thuốc của này nè trị đủ thứ bệnh, bệnh bà bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xỉn ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi tế ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh. Ông quảng cáo một lô bệnh, mình bệnh gì thì mình mua thuốc đó mình uống. Quý vị có hiểu ý không? Thank you. Đó là mình bây giờ nè, muốn bớt cái này phải làm sao? Thí dụ bây giờ ai chọc mình giận không? Nếu mình nghĩ về người đó mình sẽ giận họ lắm. Bây giờ mình tu là mình phải có một phương pháp đổi cái đó. Nếu nghĩ về người đó mình sẽ giận người đó dữ lắm. Bây giờ đừng nghĩ người đó, nghĩ tới Phật. Vì Phật, vì chùa, vì Tam Bảo, vì thầy, vì bổn đạo không giận. Còn hành xử ngoài đời, người ta đối xử xấu với mình, mình đối xử y lại, tổn giảm phước đức. Nghĩ đến con cái của mình không làm chuyện đó, để đức lại cho con, để phước lại cho người. Cho nên tu là mình phải biết đi nghịch đường như vậy. Người ta làm cho mình giận, nếu mình giận lại tức là người ta tổn giảm, mình tổn giảm theo. Không dạy như vậy. Đó là tại cái tập khí nó lôi kéo mình, cho nên mình giận theo, mình nói theo. Bây giờ không làm chuyện đó. Người ta đối xử xấu với mình, nghĩ họ là mình sẽ giận, mình sẽ đối xử xấu lại. Nghĩ đứa con của mình, nó cần đức của mẹ, nó cần đức của cha. Vì con mình mà mình phải đối xử tốt lại với họ. Mình tới chùa, nếu mình vì người đó mình giận mình bỏ chùa, không vì họ, vì Phật, vì Tam Bảo, vì ngôi chùa, tự nhiên tất cả những cái đó nó tiêu. Quý vị hiểu ý. Cho nên tu là mình phải có một cái cách đi một cái chuyển đổi. Vậy tu là gì? Tu là sửa, tu là làm mới, tu là xây dựng, tu là làm mới cả thân và tâm của mình. Về thân thì mình hành xứ, mình thân cận xứ. Về miệng thì mình phải chánh ngữ, ái ngữ. Về ý thì mình phải biết chuyển hóa cái tập khí, ý mình nó lôi kéo mình đi. Rồi cuối cùng là mình phải an lạc về nguyện. Nguyện là mình phải nguyện để làm gì? Nguyện để mình nuôi dưỡng. Nếu mà không có nguyện và mình không nuôi dưỡng cái nguyện của mình thì đường đi không có tất cả. Nhưng phải có nguyện. Mình lập cái nguyện xa những chỗ nhiễm ô. Có nhiều khi người bạn của mình họ kêu mình làm này làm kia, mình theo tiếng gọi của con tim đôi khi lạc đường. Một mình quên rằng mình đã có gia đình, mình đã có con, mình phải nguyện mình vì con mà sống, vì người thương của mình mà sống. Phải có cái nguyện đó. Giống như quý thầy nuôi dưỡng cái chí nguyện này cho nên mới đi được chọn con đường. Chứ nếu quý thầy tu mà không có nguyện thì không có đi chọn, phải không? Nhưng mà không phải dễ đâu, không phải dễ. Nhưng mà nếu không có nguyện thì sẽ thành khó. Chính con đường nó khó, cho nên trên đường tu mình phải phát tâm, mình lập nguyện. Một học trò của Đức Khổng Tử hỏi Đức Khổng Tử rằng, mới nói với Đức Khổng Tử: thầy có ba điều mà con học mãi học không được. Thứ nhất, thấy một người làm điều phải mà thầy quên đi 100 cái điều sai của họ, đó là thầy dễ tính. Tức là mình thấy một người ta làm, 100 cái điều sai mà chỉ có một điều phải, thì Đức Khổng Tử lại thấy cái điều phải đó mà quên 100 cái điều sai của mình, đó là thầy dễ tính. Thấy một người làm việc tốt, thầy không ganh với họ, đó là thầy không có ganh tị. Thấy một người, thấy một việc phải, thầy nhất quyết phải làm, đó là thầy chịu khó. Và có ba điều đó: dễ tính, không ganh tị, chịu khó, phát nguyện làm việc đó. Ba điều đó Khổng Tử, của Đức Khổng Tử, mà đệ tử của ngài là Tăng Sâm, học hoài học không xong. Một người đệ tử khen thầy như vậy. Nhưng mà mình Phật tử, mình cũng có cái nguyện của mình, phải không? Mình có cái nguyện chứ. Cho nên mình mỗi ngày mình nguyện cái gì? Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Chừng đó mình mới xa biển khổ nguồn mê, mình mới làm gì? Chóng quay về bờ nhà. Mà không, mà mình nhớ là mình phải theo tự tánh mà làm lành. Tự tánh mình là hiền lành, là thanh tịnh, cứ theo cái tánh đó mà làm. Đừng có theo những cái tập khí nhiễm ô mà hành xử ngược lại, người chuốc đau khổ cho người, cho mình, cho cả hai. Đức Phật nói có những người chỉ biết làm khổ cho người, làm khổ cho mình, làm khổ cả hai. Mình là người học Phật không làm như vậy, thì phải có cái nguyện đó. Cho nên trong cái giờ sinh hoạt ngắn hạn này, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng bốn cái hạnh an lạc. An lạc về thân, về thân thì có hành xử và thân cận. An lạc về miệng, an lạc về ý, an lạc về nguyện. Mà người có được như vậy, lo gì thân thể mình không phát quang, không phát cái vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang, diệm vương quang, vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang. Và nói tóm lại, người có được cái đó là người có trí tuệ quang. Mà mình có trí tuệ quang rồi, cho nên mình đi chùa Huệ Quang hoài, càng ngày càng sáng. Quý vị hiểu ý không? Đó, thì hôm nay thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị một cái bài nói chuyện ngắn như vậy. Và mong rằng tất cả chúng ta là người Phật tử, học Phật thì phải hành, và có hành thì mới có kết quả. Xin chúc đại chúng có một ngày sinh hoạt thật an vui. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não.